Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 623, Asgard Chi Tâm. Liên quan tới Tín Tiêu chữa trị vấn đề, Brock cùng Sindri còn không dám làm ra cam đoan. Cần trước đối với Tín Tiêu tiến hành một phen nghiên cứu mới có thể cho ra chính xác trả lời chắc. Chán. Cân nhắc đến kiếm chi đông trên nửa quý rất có thể sẽ tại hòa bình trung độ qua. Là sắp tạm thời lưu tại Tyre thần điện giám sát, để bọn hắn nắm chặt thời gian ra kết luận. Chính như là sâu sở liệu, mất đi Harkin cùng Mjolnir về sau, Odin đối với cửu giới phát sinh sự kiện trọng đại làm ra phản ứng rõ ràng trở nên trì độn không ít. Hắn đoán được là sâu tiến về Venerhaya ý đồ. Chuẩn bị để ăn nói khéo léo thần sứ Hermod lần nữa đi sứ Warner thần tộc. Đáng tiếc, quyết định Vanir triệt để phong tỏa Asgard thông hướng Venerhaya thông đạo. Bị ngăn ở ngoài cửa Hermod chỉ có thể đứng tại Bifrost trước dương mắt nhìn. Cường đại Warner thần tộc gia nhập địch quân trận doanh để Odin áp lực đột ngột tăng. Gần nhất tính tình của hắn trở nên càng ngày càng không ổn định. Tùy thời đều có bộc phát khả năng. Harkin cùng Mjolnir sau khi chết, Odin để hai đồ tiếp nhận công việc của bọn chúng. Nắm giữ thiên lý nhãn, hai đồ có thể mượn nhờ liên thông cửu giới Bifrost hiệp trợ. Có hạn độ thăm dò từng cái quốc gia. Điều kiện tiên quyết là thông hướng cái khác quốc gia không gian thông đạo nhất định phải ở vào rộng mở trạng thái. Kế Jotun 2 về sau, Venerhaya cũng phong bế chính mình quốc cảnh tuyến. Odin chỉ có thể để hai đồ đem ánh mắt đặt ở cái khác quốc gia bên trên. Trọng điểm chú ý Muspelheim hỏa cự nhân động tĩnh. Hỏa cự nhân cũng là cự nhân một nhánh. Tại chư thần hoàng hôn bên trong tất nhiên sẽ trở thành Asgard địch nhân. Odin nghe nói qua có quan hệ sơ tơ cùng liệt diễm chi kiếm tiên đoán. Cho dù biết thân là trong cục người đại khái tỷ lệ vô pháp cải biến đại cục, hắn y nguyên muốn làm ra một chút nếm thử. Kiếm chi đông tiến vào tháng thứ hai, tiến về từng cái quốc gia giải phong bộ hạ Valkyrie nghị hội thành viên lần lượt trở về. Riêng phần mình mang về mấy chục đến trên trăm khác nhau phổ thông Valkyrie. Là sâu y nguyên canh giữ ở Tyre thần điện chờ đợi Brock cùng Sindri cho ra cuối cùng trả lời chắc chắn. Làm Gondun từ Muspelheim trở về, cái cuối cùng trở về Tyre mật thất cùng cái khác người hội hợp lúc, nàng vì là sâu bọn người mang đến một cái tin tức xấu. Ta tại Muspelheim cảm nhận được anh linh chiến sĩ khí tức, mặc dù không biết cụ thể ở nơi nào. Nhưng Odin hẳn là muốn đánh lén Surtur, phụ trách dẫn đạo linh hồn Valkyrie đối với hồn thể có rất cao mẫn cảm tính. Odin dưới trướng anh linh trong chiến sĩ có không ít là Valkyrie nhóm đi qua tự mình tiếp đón được. Anh linh điện, Gondun cung cấp tình báo mặc dù để người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính hoàn toàn ra ngoài ý định. Mimir đối với Odin hiểu rõ vô cùng. Hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người, cho dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ đầu nhập toàn lực nếm thử nghịch chuyển tiên đoán. Lá thâu không biết hoàn toàn tin tưởng tiên đoán, cho dù là God of War 4 dạng này gần bế vòng thời gian quy tắc. Chỉ cần đối với lịch sử trọng yếu tiết điểm cải biến đạt tới trình độ nhất định, trên lý luận cũng là có thể đánh phá hình cái vòng kết cấu. Tay nâng cái cằm suy nghĩ một chút, là sâu quyết định phái ra một bộ phận Valkyrie tiến về Muspelheim. Hiệp trợ hỏa cự nhân đánh lui Odin tinh nhuệ phục binh. Skadi trước đó kỹ càng giảng thuật qua, sơ tơ chế tạo liệt diễm chi kiếm trình tự làm việc vừa vặn tiến vào giai đoạn sau cùng. Hắn rút không ra tay đến chú ý ngoại giới nhau nhau hỗn loạn. Rèn đúc quá trình rất có thể sẽ một mực tiếp tục đến chư thần hoàng hôn chính thức bắt đầu một khắc. Này, hỏa cự nhân tổng số so họ hàng xa băng xương cự nhân càng ít. Đã mất đi vương lãnh đạo, bọn hắn có thể hay không đang huấn luyện có làm anh linh chiến sĩ tập kích dưới giữ vững sơ tơ bế. Quan địa tâm rèn đúc nhà máy còn chưa biết được. Anh linh chiến sĩ đều là Valkyrie nhóm từ Midgard đặc biệt chọn lựa dũng sĩ linh hồn. Tôn trọng cá nhân thực lực, anh linh chiến sĩ càng thích hợp quy mô nhỏ tác chiến. Phóng tới cối xay thịt chiến trường chính trên có chút phung phí của trời. Odin rất rõ ràng phải làm thế nào sử dụng anh linh chiến sĩ. Ở chính diện chiến tranh khai hỏa trước đó, những thứ này cùng loại lính đặc chủng anh linh chiến sĩ chính là trong tay hắn cơ động vương bài. Có thể thông qua Bifrost tung ra đến từng cái chưa đóng lại thế giới hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ. Hỏa vĩnh nhân cùng băng xương cự nhân khác biệt. Bọn hắn không có đủ loại phù văn pháp thuật, cũng không có băng xương cự nhân hiền giả cường đại như vậy dự báo năng lực. Hỏa cự nhân cơ hồ toàn tộc đều là toàn cơ bắp chiến sĩ. Bọn hắn vô pháp từ chính mình quốc gia cái này một bên đóng lại thông hướng cái khác quốc gia không. Gian thông đạo, vô pháp phong bế biên cảnh đối trưởng cầm Bifrost Asgard đến nói tương đương hoàn toàn không đề. Phòng, hỏa cự nhân thậm chí không biết anh linh chiến sĩ là lúc nào tiến vào Muspelheim. Gondun đóng giữ Muspelheim nhiều năm. Nàng cùng nàng bộ hạ trực thuộc đối với hỏa chi quốc độ hết sức quen thuộc. Tại lá sâu chỉ thị phía dưới, mới vừa trở lại Midgard Gondun một nhóm lại bị lá sâu dùng truyền tống môn đưa về Muspelheim. Vị trí ngay tại lúc trước lá sâu cùng sa đọa Gondun giao chiến tòa kia núi lửa đỉnh chóp. Bài trừ 9 vị nghị hội thành viên, Valkyrie cùng anh linh chiến sĩ cơ hồ là đồng cách tồn tại. Lá sâu tin tưởng chiếm cứ một nửa sân nhà ưu thế Valkyrie có thể chiến thắng chưa quen cuộc sống. Nơi đó anh linh chiến sĩ, điều kiện tiên quyết là Odin không sẽ phái càng nhiều viện quân. Kiếm chi đông tiến vào đuôi tháng, Minh Tư khổ tưởng hồi lâu đuốp huynh đệ rốt cục có thu hoạch mới. Chúng ta nghĩ đến biện pháp chữa trị không gian tín tiêu. Nhưng chúng ta cần một loại đặc thù tài liệu. Lá sơ không cần nghĩ ngợi mà hỏi, cần gì cứ việc nói, chỉ cần là có thể cầm tới, ta nhất định sẽ cho các ngươi mang về. Brock cùng Sindri liếc nhau một cái, từ huynh trưởng Brock sung là mặt đỏ, đừng vội cam đoan, chúng ta cần tài liệu chủng loại rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều có thể thông qua chúng ta cùng Đuốc Vân Kingdom liên lạc con đường cầm tới. Chỉ có một loại cần ngươi hỗ trợ thu hoạch. Nói đi, là cái gì? Sindri gãi đầu một cái nói ra. Asgard chi tâm, lá sâu. A, Brock giải thích nói. Đừng hiểu lầm, cái tên này là Odin lấy. Không phải chỉ Asgard cấu thành hạch tâm, mà là một loại phi thường hy hữu tài liệu. Asgard chi tâm không phải là kim, không phải gỗ đặc thù. Tài liệu. Một loại không thể tái sinh tài nguyên, cho dù là có được cửu giới Odin cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tồn lượng. Chế tạo Mjolnir lúc, chúng ta tại chiến trùy hạch tâm bộ phận gia nhập rất ít Asgard chi tâm. Thành phẩm uy lực ngươi cũng biết, luôn luôn đậu bỉ Sindri ít có bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Asgard chi tâm có thể thôi hóa người sử dụng rót vào vật phẩm bên trong thần lực. Tại bảo trì ổn định dưới tình huống để vật phẩm đấy phát huy lớn nhất suất lực. Lá sâu sờ sờ cái, cằm, dùng chính mình lý giải một lần nữa thuyết minh thoáng cái. Nói cách khác, chỉ cần có Asgard chi tâm thôi hóa, liền có thể thực hiện ổn định siêu tần mà không thương tổn cập vật phẩm bản thân. Dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, vật chân quý như vậy khẳng định không tốt thu hoạch. Brock nhếch miệng nói, ngươi cũng đã đoán được, Asgard chi tâm chỉ có Odin kim cung trong bảo khố mới có. Cân nhắc đến Odin đóng lại cái khác, quốc gia tiến về Asgard quyền hạn, chỉ sợ chỉ có chư thần hoàng hôn chiến tranh kết thúc sau mới có cơ hội cầm tới. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chiến thắng Asgard. Như đã biết cố trường ca thì không, thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,